hắn và cô càng cuồng nhiệt. Cô không kiềm được ôm cổ hắn. Hắn ghét ghế sofa quá chật chội, lại ôm eo cô, không rời khỏi thân thể cô mà ôm cô lên giường. Váy của cô cũng chưa hoàn toàn được cởi, quá vướng bận. Hắn vừa di chuyển bên trong cô, vừa kéo kéo dây kéo. Bởi vì cả người hắn quá kích động, ngậu đầu ngón tay cũng không nghe theo sự sai khiến, nên dù cố gắng thế nào cũng không kéo ra được. Hắn đơn giản dùng sức xé váy của cô thành hai mảnh, ném trên mặt đất, sau đó dán chặt người mình trên da thịt cô. Sau khi kết thúc, Tần Chỉ Ái hít thở nặng nề, vùi vào cổ Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh cũng hít thở nặng nề như một con mèo lười, chẳng muốn nhúc nhích. Có câu, đầu giường cãi nhau, cuối giường lành. Chuyện thân mật như vậy khiến biểu hiện lạnh nhạt của Cố Dư Sinh đã tiêu tan rất nhiều. Người đàn ông nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, nhưng cằm hơi căng thẳng, hình như là không vui. Tần Chỉ Ái cắn môi, nhỏ giọng: anh hôm nay sao vậy? Thân thể Cố Dư Sinh rõ ràng cứng đờ, sau đó lắc đầu, rất nhanh trả lời câu hỏi của cô: không có gì. Kẻ ngu còn biết. Tần Chỉ Ái lặng lẽ nói trong lòng, lại mở miệng: lời nói lúc nãy của anh là có ý gì? Lần này Cố Dư Sinh không có phản ứng, nhưng lại căng thẳng rõ ràng hơn. Trong lòng của Tần Chỉ Ái phát lạnh. Sau một lát cô lại mở miệng: là gặp chuyện không vui sao? Hay là em... Cô vốn định nói: hay là em làm gì khiến anh không vui? Nhưng cô vừa mới nhớ đến chữ em, Cố Dư Sinh liền cắt ngang cô: anh có chút mệt mỏi, ngủ đi. Tần Chỉ Ái há miệng, còn đang muốn nói chuyện, Cố Dư Sinh lại rút cánh tay, trở mình, đưa lưng về phía cô. Bởi vì mới vận động mà người cô ra mồ hôi, bỗng nhiên trở nên lạnh. Trên người cô dù có đắp chăn cũng phải dùng mình. Tần Chỉ Ái nhìn lưng hắn, ngực khó thở đến khó chịu, giống như bị một tảng đá lớn chèn ép lên ngực, khiến cô cảm thấy nặng nề khó chịu. Cô vẫn muốn hỏi hắn cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lạnh lùng quay lưng như vậy, cô cũng không biết phải hỏi như thế nào. Có những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Hắn và Lương Đậu Khấu có quan hệ như thế nào cũng không liên quan gì đến cô, mà cô thì làm gì có tư cách dùng thân phận của Tần Chỉ Ái để hỏi hắn. Hắn và cô rồi cũng sẽ chia lìa, cuối cùng sẽ không gặp lại. Tần Chỉ Ái có chút ảm đạm, cô cắn môi di chuyển về phía mạn giường một khoảng cách rất nhỏ, kéo dài khoảng cách của cô và hắn, sau đó nhẹ nhàng trở mình, càng thụt lùi xa khỏi hắn. Trong phòng ngủ rối tinh rối mù, quần áo treo trên đất tán loạn, không khí còn nồng nặc mùi vị yêu đương mờ ám. Nhưng hai người vừa mới thân mật kia giờ này lại nằm cách xa một khoảng rất lớn. Mặc dù cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng lại xa cách nhau như một dải ngân hà vậy. Chương 364. Cố Dư Sinh nhắm mắt lại, mím môi, sắc mặt trầm tĩnh. Tần Chỉ Ái mở to mắt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngây ra. Hai người cũng không ai buồn ngủ, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Không ai lên tiếng, cũng không ai nhúc nhích. Toàn bộ không khí trong phòng giống như bị chụp ảnh, cứ cố định ngưng trệ như vậy. Không biết qua bao lâu, lông mi Tần Chỉ Ái nhìn ra ngoài cửa sổ, rốt cuộc run lên, khóe mắt có một giọt lệ im lặng rơi. Cô mím môi, chôn chặt trong chăn, nhắm hai mắt. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ từng chút chiếu xuống mặt đất, mang lại ánh sáng càng ngày càng rõ ràng. Tần Chỉ Ái trốn trong chăn, đợi đến khi hô hấp của Cố Dư Sinh trở nên đều đều, cô mới cẩn thận quay đầu, sợ đánh thức hắn nên động tác cực kỳ chậm, liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh. Người đàn ông kia đưa lưng về phía cô, rất bình tĩnh như đã ngủ. Lúc này Tần Chỉ Ái mới vén chăn xuống giường, cô tùy tiện lượm một bộ đồ dưới đất che người, sau đó đi vào phòng thay đồ. Cô thay váy ngủ mới tinh đi ra ngoài. Tần Chỉ Ái trước tiên đến trước mặt Cố Dư Sinh, liếc nhìn hắn, biểu hiện trên mặt hắn rất bình tĩnh, nghiễm nhiên là đã ngủ rất say. Cô lúc này mới yên tâm, sợ mình bước phát ra tiếng động, liền đi chân trần đến bàn trang điểm, mở ra ba lô đặt trên bàn, lấy lọ thuốc bên trong, sau đó liền nắm trong lòng bàn tay, rón rén nhẹ nhàng đi ra cửa, không tiếng động, kéo cửa ngoài.